Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 180, Mân Nam Lục Gia. Góc truyện audio.com. Thiếu gia, ngươi đã trở lại à, nha. Ngươi làm sao vậy? Vừa lúc này, Tô Viện Viện từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tô Phàm chảy máu mũi. Sắc mặt cả kinh, nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống dưới. Nàng đồng dạng ăn mặc một kiện váy 2 giây. Lúc này vừa chạy, mép váy bay lên. Chân trắng thon dài như ẩn như hiện. Ta không có việc gì. Tô Phàm liên tục lắc đầu. Cũng không thể nói cho Viện Viện chính mình là thấy được phong cảnh dưới váy của Na Lệ Ti mà chảy máu mũi đi. Này cũng quá mất mặt. Đều chảy máu mũi. Còn nói không có việc gì. Tới, ta xem một chút, có phải hay không thượng hỏa. Tô Viện Viện vừa nói. Một bên lôi kéo Tô Phàm bằng được. Một bên một tay đặt lên trên cổ tay Tô Phàm, bắt đầu bắt mạch, trừ bỏ danh hiệu tiến sĩ quản lý kinh tế, Tô Viện Viện đối với trung y cũng rất có nghiên cứu. Tuy nói không bằng những cái danh gia trung y chân chính đó, nhưng là bình thường bệnh nhẹ cũng có thể nhìn ra. Một tay đặt lên cổ tay Tô Phàm, Tô Viện Viện cẩn thận mà cảm thụ mạch đập nhảy lên của Tô Phàm. Nàng vốn dĩ mặc váy ngủ 2 giây màu xanh tím, hiện giờ thân mình nửa ngồi nửa quỳ ở trước người Tô Phàm. Một tay nắm lấy cổ tay Tô Phàm, cẩn thận cảm thụ nhịp đập nhảy lên của Tô Phàm, hoàn toàn không có chú ý tới trước ngực lộ ra. Nhìn đến hình ảnh mê người như vậy, Tô Phàm vốn dĩ đã ngừng máu mũi lại một lần nữa phun tới. À, thiếu gia, lại đổ máu, ta đi gọi Tần bác sĩ lại đây nhìn xem. Tô Viện Viện trong lòng giật mình. Như thế nào lại chảy máu mũi? Chính mình còn không có chẩn đoán ra đâu. Vẫn là để Tần bác sĩ chạy tới đi. Tần bác sĩ, đây chính là bác sĩ nội khoa nổi danh nhất bệnh viện Tự Quang thuộc Vân Phàm. Không, không cần, Tô Phàm liên tục xua tay. Như thế nào không cần? Đều như vậy, khẳng định thượng hỏa rất nghiêm trọng. Cần thiết đi gọi, Tô Viện Viện để ý nhất chính là Tô Phàm. Tô Phàm chính là nàng hết thảy. Cho dù Tô Phàm có một sợi tóc bị tổn thương, nàng đều sẽ đau lòng kinh khủng, huống chi là trực tiếp chảy máu mũi. Hắn thật là thượng hòa, bất quá hắn không cần bác sĩ, cần chính là ngươi. Một bên Na Lệ Ti nghiền ngẫm cười cười, Tô Viện Viện sửng sốt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến ánh mắt Tô Phàm đang nhìn chằm chằm phía dưới cổ của mình mãnh liệt xem. Tức khắc minh bạch Na Lệ Ti ngụ ý. Mặt ngọc hơi hơi đỏ lên nói, thiếu gia, hôm nay sợ là không được, ta tới tháng, nếu không, làm Na Lệ Ti cùng ngươi. Tô Phàm nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia của Tô Viện Viện. Lại nhìn Na Lệ Ti ngồi ở trên ghế sofa hướng tới chính mình câu ngón tay. Quyết đoán lắc đầu, nói giỡn, yêu tinh này chỉ là tùy ý một cái tư thế khiến cho chính mình máu mũi cuồng phun. Nếu thật là cùng nàng cùng nhau, còn không phải bị nàng hút thành thây khô. Nữ nhân như vậy, vẫn là nhìn xem thôi. Liền ở thời điểm Tô Phàm bị cái yêu tinh Na Lệ Ti này châm ngòi hỏa diễm đốt người. Lại không chỗ phát tiết. Minh Châu thị, bên trong một cái xương phòng đặc biệt thuộc hội sở giải trí nào đó không thế nào nổi danh. Quân Chiến Thiên ăn mặc một bộ áo khoác màu đen đại mã kim đao ngồi ở trên ghế sofa. Ở bên cạnh hắn, Vương Cường lão bản hội sở giải trí này cung kính đứng. Thiên ca, ngài đã trở lại như thế nào cũng không nói một tiếng. Ta cũng tốt sắp xếp cho ngài mấy cái tuyệt sắc à, Vương Cường lấy lòng nói. Quân Chiến Thiên nhìn phía trước đứng một loạt nữ nhân nhan sắc bình thường ăn mặc bại lộ. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại không cần nữ nhân, làm các nàng đều cút đi. Vâng, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau cút đi. Vương Cường nháy mắt thay đổi cái sắc mặt, đối với những cái nữ nhân đó quát ầm lên. Này đó nữ nhân nào dám nói cái gì? Quân Chiến Thiên chỉ là ngồi ở chỗ kia. Các nàng liền cảm giác phảng phất như có một ngọn núi áp xuống. Hiện giờ nghe được tiếng hô như vậy, như nhặt được đại xá, một đám liền chạy ra ngoài. Bọn họ tới rồi sao? Chờ đến đám nữ nhân này đều đi ra ngoài. Quân Chiến Thiên lúc này mới mở miệng nói. Thiên ca, ta đã nói cho bọn họ. hẳn là rất nhanh liền đến. Uông Cường thật cẩn thận nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cửa ra vào liền vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề. Sau đó liền nhìn đến một người nam tử một đầu tóc bạc, từng sợi tóc dựng thẳng lên, thần sắc tràn ngập tính xâm lược dẫn đầu đi đến. Thời điểm nhìn đến Quân Chiến Thiên ngồi ở trên ghế sofa, tên nam tử tràn ngập tính xâm lược này ánh mắt lộ ra một mạt kinh hỉ. Thiên ca, ngài rốt cục đã trở lại. Đúng vậy, Bạch Lang, ta đã trở lại, những người khác đâu? Quân Chiến Thiên trầm giọng nói. Thiên ca, chúng ta ở đây. Lúc này, cửa ra vào từng đạo thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn đến ba bốn tên nam tử lục đục đi đến. Trừ bỏ Bạch Lang tóc bạc, còn có Cuồng Báo đầu trọc, Hắc Hổ trên mặt có đạo vết sẹo, Bạo Hùng thân cao hơn 2 mét, cùng với dáng người bốc lửa, thủ đoạn độc ác, Hắc Chi Chu, nếu là ở 10 năm trước, vài người này bất luận cái gì một người đều có thể quấy nhiễu giới Hắc Đạo Minh Châu thị gió nổi mây phun. Huống chi là 5 người tề tụ, nếu để cho những lão nhân kia nhìn đến bọn họ, nhất định sẽ kinh ngạc không khép miệng được, ai cũng cho là bọn họ đã chết đi, hoặc là rời đi Minh Châu thị, ai có thể nghĩ đến, 10 năm này quang cảnh, bọn họ thế nhưng toàn bộ ở tại Minh Châu thị, bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi đại ca của bọn hắn, Quân Chiến Thiên trở về, đều ngồi xuống đi, trước nói cho ta một chút tình huống hiện giờ của Minh Châu đi. Nhìn đến mấy cái chiến tướng năm đó đi theo chính mình này. Quân Chiến Thiên trên khuôn mặt lạnh lùng kia cuối cùng lộ ra một nụ cười. Có bọn họ ở, lo gì nghiệp lớn không thành. Ta tới nói đi, dáng người nóng bỏng Hắc Chi Chu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Quân Chiến Thiên. Bắt đầu vì Quân Chiến Thiên nói tình huống hiện giờ của Minh Châu thị. Thời điểm nghe nói tới hiện giờ thế lực lớn số một Bắc Thành là Bắc Đấu Hội. Lão đại phía sau màn là một cái thiếu niên 20 tuổi. Quân Chiến Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Thẩm Phong Tiếu cùng Tần Bích Liệt hai cái lão bất tử này, đã phế vật đến loại trình độ này sao? Thiên ca, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Gia hỏa tên Tô Phàm này. Mặt trên có người, liền đứa cháu kia của ngài. Quân Mạc ở trong tay hắn cũng ăn mệt rất lớn. Bạch Lang tóc bạc bổ sung một câu. Hừ hừ, mặt trên có người lại như thế nào? Đạo nghĩa giang hồ, cấp trên quản được đến chúng ta. Trước mặc kệ cái Bắc Đấu Hội gì kia, trước xử lý phế vật Tần Bích Liệt này lại nói. Đồ của ta, hắn dựa vào cái gì cướp đi? Quân Chiến Thiên vẻ mặt khinh thường. Hảo, Quân Chiến Thiên không đem Tô Phàm để ở trong mắt, mấy người khác tự nhiên cũng không rảnh để ý, bọn họ đều là kẻ liều mạng liếm lưỡi dao mà sống. Ai quản ngươi là quý nhân vẫn là bình dân? Hắc Chi Chu lại bắt đầu vì Quân Chiến Thiên giảng giải tình huống cụ thể hiện giờ của Liệt Hỏa Tập Đoàn. Liệt Hỏa Tập Đoàn, trên thực tế là một cái cơ cấu bạo lực, lệ thuộc sản nghiệp của quân gia, chủ yếu dính tới sở hữu sản nghiệp vui chơi giải trí ở Đông Thành thuộc Minh Châu Thị. Tần Bích Liệt, cái nhân vật số một giới Hắc Đạo Đông Thành này, chính là do gia chủ hiện giờ của quân gia. Quân Chiến Hùng tự mình nâng đỡ lên, Hắc Chi Chu đem sở hữu tình huống của Liệt Hỏa Tập Đoàn toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Kỹ càng tỉ mỉ đến mức nếu để cho Tần Bích Liệt nghe được, sẽ tưởng rằng thư ký chuyên trách của mình đang đối với chính mình làm báo cáo. Hảo, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ra tay, trước tiên đem nhi tử của Tần Bích Liệt bắt trói lại nói. Quân Chiến Thiên làm ra quyết định. Hảo, mọi người đồng thời gật đầu, đối với mọi quyết định của Quân Chiến Thiên, bọn họ đều là toàn lực duy trì. Một hồi Huyết Vũ Tinh Phong, sắp nhấc lên, editor, Suanmi 0562, cách chương.